Dù sao cũng là người nhà của ông. Anh cũng không muốn ra tay quá nặng. Nhưng đã đến mức này rồi. Không thể im lặng nữa. Những người đó vì tiền, vì địa vị mà đã đánh mất hết tất cả những thứ gọi là ruột thịt. Là họ hàng rồi. Vậy thì anh cả nể làm gì nữa? Nếu trong vụ tai nạn đó, anh không qua khỏi thì sao? Có phải con anh sẽ chịu cảnh không cha? Vợ thì hóa phụ, rồi có một ngày mấy người đó cũng sẽ ngồi trên đầu trên cổ cho mà xem. Cách Trương.